Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 1821, Bách Thần Bảng. 24, người có thất thủ, ngựa có lậu đề, kinh nghiệm phong phú đại trưởng lão Hoành Chí cùng nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục. Lúc này đây thua ở hồn ngục trong nhìn như thông thường tường lên. Hồn ngục cấu tạo hết sức đặc thù. Bốn phía thạch bích lấy độn pháp có thể đi xuyên. Nhưng là muốn đập ra lại muôn vàn khó khăn. Liền địa linh bảo đều oanh kích bất động. Đã trở thành nhân ma con rối. Hoành Chí mất đi vận dụng độn pháp năng lực. Hắn có thể đem cỗ này thánh nhân ma bản thể biến hóa được cực tiểu. Như châm mang. Cũng không pháp đem cỗ này con rối thân triệt để biến không. Càng không pháp vận dụng độn pháp tiềm hành. Cho nên cái này chỗ tứ tứ phương phương thông đạo. Liền chính như từ ngôn nói. Thành Hoành Chí phần mộ. Lại kiên cố bản thể. Cũng không nhịn được không dứt không ngừng oanh kích. Nhất là lấy địa linh bảo ác diễm lưu tinh oanh kích. Từ ngôn thành đập sắt thợ rèn. Đem thánh nhân ma coi là kiếm phôi. Vận chuyển cự lực khống chế ác diễm lưu tinh oanh kích không ngừng. Đủ nghìn lần va chạm chi về sau. Thánh nhân ma thành một trang giấy. Biển hấp hối. Như là chân tránh con rối thánh nhân ma. Tức thì liền bị đập thành một trang giấy. Cũng sẽ không tồn tại sinh tử nói đến. Bởi vì thánh nhân ma không có sinh mệnh. Thế nhưng thánh nhân ma trong túc vào thần hồn lại bất đồng. Con rối không sợ oanh sát. Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục nguyên thần có thể chịu không nổi. Bị đánh tứ phân ngũ liệt. Hầu như tiêu tán. Xa nhau song trùy. Từ ngôn thân ảnh lần nữa xuất hiện ở biển lửa lôi quang trong. Đối mặt với tàn phá thánh nhân ma. Hắn lấy tay khẽ vồ. Mà sau thần biến sắc được ngưng trọng. Hai vị. Còn quyến luyến gì đây? Con rối cư trú. Không bằng sớm vào luân hồi. Chợt hướng sau kéo một cái. Từ ngôn bàn tay chung nhiều hơn lưỡng đạo nguyên thần, một cái Hoành Chí, một cái Tiêu Thiên Phục, đúng là sinh đem hai người thần hồn theo thánh nhân ma trong bắt xuất hiện. Đã không có nguyên thần trống, thánh nhân ma phát sinh ken két vỡ vang lên, từ đầu bắt đầu vỡ vụn, rất nhanh toàn bộ thân hình vỡ vụn thành vô số bụi bặm, tiêu tán ở hỏa diễm cùng lôi quang ở giữa. Người quả nhiên là Từ Ngôn, người cái này tiểu tặc. Người chết không yên lành. Tiêu Thiên Phục nguyên thần vừa dãy giụa một bên kêu rên. Đáng tiếc thanh âm của hắn không truyền ra hơn một trượng. Không gian chung quanh đã bị Từ Ngôn phong ấn. Ta là tiểu tặc, ta lại không trộm ngươi ra đồ đạc. Là ngươi cái này lão tặc lo lắng ta đi. Tiêu Thiên Phục, thân là Địa Kiếm Tông nhị trưởng lão. Ngươi chính là đối đãi như vậy môn hạ đệ tử sao? Từ ngôn đem ác diễm lưu tinh phong bế trước sau. Thông đạo chi về sau. Đáng tiếc nhìn một chút tan vỡ thánh nhân ma. Lắc đầu liên tục. Người đã thừa nhận mình là Địa Kiếm Tông môn nhân. Nên thả chúng ta ra. Chúng ta lấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thân phận cam đoan. Quyết không tiết lộ ngươi nửa điểm tin tức. Thậm chí có thể vì ngươi sử dụng. Giúp ngươi đạt được mục đích. Hoành Chí thanh âm rõ ràng mạnh mẽ làm chấn định. Liền nhân ma thân thể cũng bị mất. Cái này vị đại trưởng lão không nén được tức giận. Thiệt hay giả? Các ngươi biết ta có mục đích gì? Từ ngôn giả vờ kinh ngạc vậy nói đạo. Mặc kệ ngươi có mục đích gì? Chúng ta đều có thể giúp ngươi đạt thành. Từ kiếm vương điện, hạ tới Địa Kiếm Tông. Tất cả bí ẩn chúng ta đều biết. Chỉ cần giữ lại chúng ta bất tử. Đối với ngươi có lợi vô hại. Tiêu Thiên Phục vội vàng đổi giọng. Không ở quát mắng, nói xong thập phần khách khí. Các ngươi đã biết nhiều như vậy bí ẩn. Làm sao không biết cái này hồn ngục gạch đá so với linh bảo đều kết thật. Căn bản không xông ra được đây. Từ ngôn khóe miệng khơi màu tự tiếu phi tiếu độ cung. Hồn ngục đặc thù, ngoại trừ hồn ngục trưởng bên ngoài. Không ai biết hồn ngục chân tướng. Chúng ta mặc dù là Địa Kiếm Tông đại trưởng lão nhị trưởng lão. Đối với hồn ngục như trước thập phần xa lạ, Hoành Chí giọng điệu chung có chứa ý cầu khẩn, giải thích được rất là cặn kẽ. Vậy thì nói một chút cửu trọng thiên bí ẩn đi. Hai vị có thể nói thoải mái. Đoạn này thông đạo đã bị ta phong kín. Không người đến quấy rối chúng ta. Từ Ngôn đáy mắt xuất hiện lạnh nhạt, ngữ khí nhàn nhạt, cửu thiên chính là thế gian bí cảnh. Chỉ có tán tiên cường giả lại vừa tìm hiểu ngọn ngành. Chúng ta chỉ là hóa thần, không biết cửu thiên bí ẩn a. Tiêu Thiên Phục cũng cầu khẩn đứng lên. Cửu trọng thiên đối với hóa thần mà nói không thua gì phi thiên độn địa đối với phàm nhân. Không phải chúng ta từng trải không đủ, mà là cảnh giới không tới a. Hoành Chí không thể làm gì nói đạo. Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết. Các ngươi đã cái gì cũng không biết, giữ lại các ngươi còn có gì hữu dụng đâu. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, nói, chẳng qua không có quan hệ. Ta người này nhất là thiện tâm. Có một việc các ngươi nhất định biết. Ngươi nói. Chúng ta nhất định biết không khỏi nói. Đừng động thủ ngàn vạn đừng động thủ. Chúng ta còn có trọng dụng. Đối mặt diệt vong, hai vị địa kiếm tông trưởng lão đã bất chấp thân phận địa vị. Thầm nghĩ ổn định Từ Ngôn lại nhân cơ hội đào sinh. Các ngươi nhất định sẽ biết. Làm luyện hồn là một loại bực nào chờ cảm thụ. Từ Ngôn những lời này nói xong, Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục nguyên thần ngẩn người. Chờ hắn nhóm tỉnh táo lại, đã bị hỏa quang bao phủ. Từ Ngôn ngươi chết không yên lành. A, ngươi cư nhiên trêu chọc ta nhóm. Coi như thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ khóc sói tru kêu thảm thiết ở trong ánh lửa truyền đến. Kèm theo ác độc chửi bới cùng chớ chú. Không nhiều lắm thì địa kiếm tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời bị luyện thành luyện hồn, vừa lúc kém hai cái góp đủ 1000 số. Làm phiền hai vị, nay sau cùng rất nhiều ma quân chi hồn làm bạn đi. Phản chính các ngươi cũng không tính là người. Vỗ vỗ thiên cơ phủ, đối với giết chết Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục hai cái này lão tặc, Từ Ngôn cảm thấy thập phần vui sướng. Tuy là hắn không sợ thánh nhân ma, cũng không sợ Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục. Thế nhưng hai người này giống như hai con ruồi giống nhau tổng vây cùng với chính mình loạn truyền. Thật là khiến người ảo não. Nhất là bên ngoài Hoành Chí nhãn quang thực sự độc ác. Cứ nhiên có thể nhìn ra được Từ Ngôn chân thân. Vậy càng không thể giữ lại hắn. Nguyên lai là theo tiễn thiên thiên thân trên. Lên, suy đoán ra manh mối. Không hổ là hai chỉ lão hồ ly. Khảo vấn một phen Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục luyện hồn. Từ Ngôn biết được bọn họ nhìn ra thân phận mình then chốt. Quả nhiên là không có giết tiễn thiên thiên cử động. Chỉ giết lãnh thu thiền. Mà để lại tiễn thiên thiên. Ở ma tộc xem ra không có gì. Phản chính đều là nhược tiểu chính là nhân tộc. Rơi vào Hoành Chí nhãn trong là được một phần manh mối. Cũng chính bởi vì phần này manh mối. Làm hại hai vị địa kiếm tông trưởng lão liền này bỏ mạng. Thu hồi luyện hồn. Từ Ngôn điểm tay rút lui hạ phong ấn chung quanh hắc ma phiên. Nhất đôi ác diễm lưu tinh huyễn hóa thành số nhỏ liên tử truy. Quấn quanh ở cổ tay. Từ Ngôn thân ảnh lần nữa xuất hiện ở tước đạo nhân trước mặt. Hoành Chí cái kia lão tặc đây. Tước đạo nhân vừa thấy Từ Ngôn hiện thân. Vội vàng bốn chỗ quan vọng. Phát hiện nhất mà mảnh vụn. Vì vậy kinh hô. Thánh nhân ma đập bể. Cái này con rối không quá rắn chắc. Nhân tộc thủ đoạn chẳng qua như đây. Từ Ngôn khoát tay áo. Quỷ diện đại nhân mạnh khỏe thủ đoạn. Tước đạo nhân vội vàng khơi mào ngón tay cái. Hắn đối với trên. Lên. Hoành Chí có thể chưa chắc có thể thắng lợi. Không nghĩ tới quỷ diện ra ngựa. Trực tiếp đem Hoành Chí giết chết tại chỗ. Giết cái con rối mà thôi. Không coi là cái gì. Ai. Lần này là ta toán sai rồi. Nếu không tìm được tứ vương manh mối, ngược lại khoác năm vị cường giả mệnh, tính sai đây này, thân đồ lãnh vũ chết, hắc tâm bạch ngạc bọn họ đều chết hết. Tước đạo nhân kinh hãi, kỳ thực hắn đã thấy tòa thứ ba trong đại điện trải rộng thi thể. Chỉ là không dám quá khứ, đều tại ta, vốn tưởng rằng có thể tìm tới tứ vương tung tích, chờ trở về chi sau như băng yểm đại nhân trách tội. Ta dốc hết sức đảm đương. Cũng không có thể đều do quỷ diện đại nhân. Hồn ngục cực kỳ nguy hiểm. Những thứ kia trấn thủ hồn ngục quái vật càng là đáng sợ. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Cũng tốt. Đi. Đúng rồi đại nhân. Có thấy hay không đến ta Kim Ô Chi Vũ. mới vừa rồi bị người ác diễm lưu tinh ngăn cản ở bên ngoài. Tước đạo nhân nhe răng trợn mắt nói, thần đồ lãnh vũ bọn họ có chết hay không đừng lo. Hắn kim ô chi vũ mới trọng yếu nhất, thấy được, Từ Ngôn chỉ mặt đất thánh nhân ma mảnh vụn, nói, bị người này xé nát. CVT, vô sỉ thượng thừa dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.